Nương tử xin dừng tay, chương 96, mặt mũi tràn đầy hoa đào nở, góc truyện audio.com. Hoàng phủ bá Hàn nói xong, một tay cô lấy nguyệt cầm, nhẹ nhàng gảy dây đàn. Lập tức vang lên từng tiếng nước suối trong veo chảy róc rách quanh quẩn bốn phía xung quanh. Nguyệt cầm này trông giống như một phiên bản thu nhỏ của đàn tỳ bà, khi nàng đánh đàn, hai tay khẽ giơ lên. Uốn cong đầu gối thành một đường cong hoàn hảo, lập tức lại phất tay áo hướng vọt lên, chỉ với vài động tác đơn giản. Nàng đã bày biện ra một tư thế vô cùng duyên dáng, bay lượn như một con bướm trên bục gỗ. Một nữ đệ tử mới nhập môn phía dưới thấp giọng tự nói ta vào tông môn là muốn trở thành cường giả, cũng không phải làm kỹ nữ. Học những thứ hoa mỹ như vậy có ích lợi gì chứ, bên cạnh, hai tên đệ tử mới khác cũng gật đầu tán thưởng khi nghe thấy điều này, nhưng mà... Trước khi giọng nói của người đó hạ xuống, liền thấy Hoàng phủ bá Hàn đột nhiên dừng lại. Sau đó một tia sáng nhạt nhoáng một cái trước mặt nàng xuất hiện ra một trận đồ hình lục giác hư ảo trong không khí mỏng, phá. Khi tay áo của Hoàng phủ bá Hàn vung lên, một loạt tiếng động răng rắc vang lên ở trung tâm của mảng lục giác kia cách đó hơn 10 trượng. Có hơn chục cánh hoa đào đang rơi xuống trong nháy mắt bị thứ gì đó xoắn thành bụi phấn, tất cả mọi người ở đây không khỏi khiếp sợ. Đệ tử vừa rồi chế diễu linh vũ xinh đẹp kia lại càng trừng lớn con mắt hơn, bật thốt lên chuyện này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Hoàng phủ bá Hàn rất hài lòng với phản ứng của mọi người, phất tay xua tán đi mảng lục giác hư ảo. Chậm rãi nói các ngươi có ai biết bản chất của linh vũ không, một nam đệ tử hơi lớn tuổi chắp tay, do dự nói bẩm sư thúc, đệ tử biết. Linh vũ chính là sử dụng năng lượng của thiên địa để dẫn động hồn lực cơ thể trong việc vung tay vung chân, từ đó sinh ra uy thế cực kỳ cường đại. Không tệ, Hoàng phủ bá Hàn gật đầu khen ngợi, rồi lại nhìn về phía những người khác, có điều những gì hắn nói vẫn chỉ là vẻ ngoài của Linh Vũ. Mà không phải bản chất, nàng nói xong, giơ ngón tay lên tùy ý huy động, giữa không trung lập tức liền xuất hiện một cái trận đồ hơi mờ. Đây chính là căn bản của Linh Vũ Linh Trận, chúng ta xem như đang nhảy múa, nhưng thật ra là trong lúc này đang phóng thích ra linh lực từ các bộ vị như tay. Chân, đầu, thiết lập một linh trận trong không gian xung quanh, dẫn động được uy năng thiên địa kỳ thật chính là do mảnh linh trận này. Nhưng một đệ tử lại hỏi Hoàng phủ sư thúc, nếu là như vậy, sao không trực tiếp cấu họa ra linh trận, mà lại phải phiền phức như vậy? Tiểu Lolita cười nói khi chém giết cùng người khác, há có thể để ngươi ung dung bày bố ra linh trận được sao, mà linh vũ có thể làm được? Vô số tiền bối và hiền nhân đã rèn luyện qua bằng cách lặp đi lặp lại, động tác của Linh Vũ đều là kỹ năng chớp nhoáng. Di chuyển và tấn công hiệu quả nhất, khi địch nhân đang mệt mỏi ứng phó với Linh Vũ, thì chúng ta đã đồng thời hoàn thành được linh trận. Cuối cùng nhất kích tất sát, Hứa Dương lập tức nghĩ ngay đến vũ điệu chiến tranh Brazil của hậu thế Capoeira. Cũng là đem sát chiêu kết hợp bên trong động tác vũ đạo, cực kỳ có lực sát thương, mà linh vũ này lại càng thêm lợi hại hơn. Còn có thể xây dựng được linh trận trong khi quần nhau với địch nhân, hắn thầm nghĩ, cứ tưởng đơn giản chỉ là khiêu vũ. Không nghĩ tới bên trong còn có trò lớn như vậy, lấy linh trận để tấn công địch uy lực này khẳng định không kém được. Nếu như mình có thể trộn lẫn vào trong mị thuật, há không phải sẽ càng thêm khó lòng phòng bị sao, xem ra. Cái linh vũ này phải học nghiêm túc chăm chỉ mới được, nói không chừng lại chính là phát chốt hại nhất sát của mình thì sao? Hoàng phủ bá Hàn tiếp tục nói đương nhiên, muốn xây dựng ra linh trận trong khi thực chiến đối địch. Đầu tiên phải có sự khống chế cực kỳ tinh tế đối với linh lực, thường thì trong một cuộc chiến. Chỉ có một cơ hội để thể xác vượt qua một vị trí, mà chỉ cần bỏ lỡ một lần, linh trận sẽ bị sụp đổ, nàng nhìn các đệ tử xung quanh, cho nên. Những người có hồn lực kém không nên thử, nếu không sẽ chỉ uổng phí mà thôi, một trong những nền tảng của tiên đạo chính là lấy hồn ngự linh. Hồn lực mới là chỗ căn bản để khống chế linh lực, Hứa Dương âm thầm gật đầu, hồn lực của mình là không thể chê. Gần đây một mực đang luyện tập khống chế sự chính xác công kích của mê tâm, năng lực khống chế linh lực đề cao cũng không nhỏ. chỉ đơn giản là cực kỳ thích hợp để luyện tập cái linh vũ này. Tiểu Lolita thấy không có người nào núng lùi bước, gật đầu nói tốt. Vậy trước tiên ta sẽ nói cho các ngươi biết một chút về nền tảng của linh vũ, trong 10 chữ cúi, ngửa, xông, vặn, xoay, đá, nói, mặc, đạp, bày. Chữ cúi này chính là, nàng đang nói, liền thấy một tên nam tử trẻ tuổi dung mạo tuấn tiếu vội vàng chạy tới, vừa đạp vào đài đào viên. Liền thở không ra hơi nói đệ tử tới chậm. Hoàng phủ bá Hàn quay đầu nhìn qua, không khỏi nhíu mày, Ngọc Thu, ngươi làm cái gì thế? Ngày đầu tiên học linh vũ đã đến trễ, là hoàng phủ sư thúc thay mặt dạy linh vũ sao? Tả Ngọc Thu cuống quýt vái chào lễ, dự định sẽ giải thích vài câu. Đệ tử là, nhưng lời của hắn vừa đến cửa miệng, lại miễn cưỡng nuốt trở vào, tại sao lại đến trễ? Bởi vì mình chạy tới cảnh cáo nam nhân khác không cho phép đoạt nữ nhân của mình, kết quả là ăn một cục cứt chim. Lại còn bị con vượn yêu đuổi chạy nửa tòa Hồng Vân Phong, suýt chút nữa bị nó dẫm chết, những chuyện này nếu là nói ra. Sau này mình cũng không cần làm người ở tông môn nữa rồi, hắn sắc mặt tái xanh, bất đắc dĩ khom người nói đệ tử biết sai rồi. Xin sư thúc tha cho đệ tử một lần, sau này tuyệt không còn dám tái phạm nữa, hoàng phủ bá Hàn từng dạy qua hắn Nguyệt Cầm, cũng không muốn làm khó hắn. Thế là xua tay nói ngồi xuống đi, tạ sư thúc. Tả Ngọc Thu ngẩng đầu lên vừa định cất bước đi, liền nhìn thấy một khuôn mặt ở trong góc. Đang lạnh lùng nhìn mình, hắn trên trán đột nhiên nổi lên gân xanh, hai mắt đỏ như máu, chỉ vào người kia khàn giọng hét lên nói Hứa Dương. Ngươi dám tới đây, Thụy Giật Phong thế nhưng là đất của ta. Hoàng phủ bá Hàn cau mày càng sâu hơn, Ngọc Thu, ngươi nói bậy bạ gì đó. Tả Ngọc Thu tiến lên kéo nàng lại, giận dữ hét hoàng phủ sư thúc, mau đuổi cái tên nam nhân cặn bã này đi cho ta, bảo hắn cút. Tiểu Lolita giận đến nỗi tái cả mặt, ta không quan tâm đến ân oán gì đó của các ngươi, nhưng không được làm nhiễu loạn sự truyền dạy linh vũ. Tả Ngọc Thu thấy hoàng phủ sư thúc cũng không thèm che chở cho mình, lại sử xuất ra bản lĩnh sở trường. Nói với các nam đệ tử trước mặt tên nam nhân Hứa Dương này không biết xấu hổ, đã làm nhục ta bằng mọi cách còn đoạt. Tóm lại không phải là cái thứ tốt đẹp gì, mọi người cùng nhau tống cổ tên gia hỏa này đi. Rất nhiều nam đệ tử có mặt trong này đều biết Tả Ngọc Thu, trong đó càng có hai người quan hệ không tệ với hắn. Nghe vậy lúc này nhắm ngay mũi nhọn vào Hứa Dương, loại nam nhân này cũng có mặt mũi đến đài đào viên sao, không biết hắn đã làm chuyện hư hỏng gì. Thậm chí không dám nói lời nào, chúng ta cũng phải chống lưng trợ giúp cho Tả sư huynh. Tả Ngọc Thu đạt được sự trợ giúp của quân đội bạn. Khí thế càng tăng lên, hai tay chống nạnh nói Hứa Dương, chỉ cần có ta một ngày, ngươi đừng hòng đặt chân vào Thụy Giật Phong nửa bước. Tâm trạng tốt của Hứa Dương dành cho việc học linh vũ ngay lập tức tan thành mây khói bởi tiếng kêu như ruồi xung quanh. Tên Tả Ngọc Thu tranh chua đanh đá này đơn giản là đáng ghét đến cực điểm, sáng sớm đã chạy tới nhà làm ầm ĩ. Hại mình suýt nữa thì bị dư sư tổ trách phạt, không ngờ lúc này ma xui quỷ khiến, lại đuổi theo cả tới đài đào viên. Hứa Dương cũng không phải hạng người sợ phiền phức, những người khác đều đè đầu cưỡi cổ mình, chẳng lẽ còn nén giận hay sao? Hắn lúc này tách đám người ra, đi đến trước mặt Tả Ngọc Thu mấy bước cũng không thèm nói đưa tay lên liền là một quyền. Hung hăng đấm mạnh vào khuôn mặt trắng trẻo của người sau, lập tức một đóa hoa đào nở rộ cách trương.